Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện gồm có 2 tập, một câu chuyện rất hay. Câu chuyện có tựa đề là Ánh Lửa Trong Đêm, tác giả Giang Messi. Có lẽ chắc là tác giả là fan hâm mộ của Messi, tôi cũng vậy. Tôi cũng là fan hâm mộ của Messi rất nhiều năm qua. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì ngay bây giờ xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện rất hay này, câu chuyện Ánh Lửa Trong Đêm qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúc quý vị có một giờ nghe chuyện thực sự thú vị. Buổi chiều tà, ánh dương đỏ rực in xuống hai bên bờ sông Hậu. Phía xa xa từng cánh lộc bình đang lững lờ trôi theo dòng nước. Gió thổi hiu hiu đong đưa những cành lau trắng muốt. Dòng sông Hậu chảy qua suốt 7 tỉnh thành miền Tây Nam Bộ. Nó là con đường thủy giao thương huyết mạch của cả nước. Hàng ngày số lượng tàu chở hàng hóa, chở nguyên vật liệu, tài nguyên, khoáng sản chạy qua đây không biết bao nhiêu mà tính. Cũng đã có không biết bao nhiêu thi sĩ, nhạc sĩ vì vẻ đẹp thơ mộng của nó mà viết lên những câu thơ, những bài hát xúc động lòng người. Dòng sông đã đi theo suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Biết bao anh hùng liệt sĩ đã phải chôn vùi xương máu nơi đây để giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Trong thời bình thì con sông này cũng hàng ngày chứng kiến biết bao sự gian nan vất vả và những giọt mồ hôi của người ngư dân đổ xuống. Nó như một người mẹ hiền cưu mang cho những mảnh đời cơ cực, nơi sống biết bao gia đình dọc hai bên bờ sông. Trên chiếc ghe nhỏ làm bằng gỗ táu đã cũ, một người đàn ông dáng người gầy gò đang ngồi. Ông mặc một bộ quần áo nâu sồng đã bạc màu, khuôn mặt hốc hác nhăn nheo, tay nhanh cầm điếu thuốc lá, thi thoảng lại đưa lên hút một hơi, phả ra những làn khói mờ ảo. Ánh mắt đượm buồn dõi nhìn về phía xa xôi. Đó là ông Năm, một người đàn ông của vùng sông nước miền Tây chính hiệu. Sở dĩ nói như vậy là vì cả đời của ông sống bằng nghề đánh bắt trên sông. Thời gian ông sống dưới nước còn nhiều hơn cả trên đất liền. Thời còn trẻ gia cảnh của ông cũng không đến nỗi nào. Nhưng hiểm một nỗi, sau khi ông cùng bà Ngân lấy nhau, hiếm muộn mãi mới được 2 mụn con. Nhưng không may đứa con gái lớn mắc một căn bệnh lạ. Gia đình của ông đã bỏ tiền chạy chữa khắp nơi nhưng không có kết quả. Từ đó kinh tế gia đình của ông cũng dần lâm vào kiệt quệ và nghèo túng. Nhưng nghĩ còn nước còn tát, thế là ông bà bán hết cả ruộng vườn nhà cửa để tiếp tục chạy chữa cho đứa con gái. Cuối cùng ông bà cũng giữ lại được tính mạng cho nó. Tuy nhiên nó sống cũng chẳng khác gì đã chết. Toàn thân của nó từ từ héo quắt đi. Chân tay tèo tóp lại chỉ bằng cái xẻ điếu. Người thì gầy guộc xanh xao như que củi. Sức khỏe của nó cứ yếu dần đi. Cuối cùng thì nằm liệt giường, gần như trở thành người thực vật. Không những vậy, thi thoảng nó lại lên cơn co giật, mồm miệng chửi bới lung tung như người bị điện giật, khiến vợ chồng của ông vô cùng đau khổ và sầu não. Kinh tế thì kiệt quệ, con cái người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Nhà cửa ruộng vườn cũng đã bán hết. Thế nên ông bà chỉ còn cách gửi nó sang nhà mẹ đẻ của ông là bà Xuân nhờ bà chăm sóc nuôi nấng giùm. Ba ông Năm thì mất trong một cơn bạo bệnh khi ông vừa mới tròn 30. Một mình bà Xuân vất vả nuôi nấng ông khôn lớn thành người. Đến khi tuổi già chẳng được nhờ vả con, lại còn phải kêu mang nuôi một đứa cháu bại liệt. Đúng là bà đã khổ hết cả một cuộc đời. Sau khi được bà Xuân cho một số tiền, cộng thêm vay mượn anh em họ hàng thân thích, ông Năm mua một chiếc ghe nhỏ để đánh bắt mưu sinh sống qua ngày. Thằng Út, con trai thứ hai của ông, năm nay mới 5 tuổi. Vì gia đình rơi vào cảnh khốn khó, cho nên nó không được đi học như bao đứa trẻ khác. Hàng ngày nó lênh đênh theo bố mẹ trên sông, phụ giúp những việc lặt vặt trên ghe. Lâu lâu nó cũng được bố mẹ dạy cho một vài mặt chữ lúc rảnh rỗi. Hai ông bà Năm nhẩm tính, nếu sau này trời phù hộ cho kinh tế của nhà ông khá giả hơn, thì sẽ cho nó đi ăn học đàng hoàng. Chứ với tình cảnh hiện tại, ông cũng chẳng biết làm sao hơn được. Chiếc ghe bây giờ vừa là công cụ kiếm sống, vừa là ngôi nhà thứ hai của ông bà. Nói là nhà thôi, chứ thực ra bên trong chẳng có gì đáng giá. Tất cả đồ đạc trong nhà chỉ có một chiếc giường tre cũ kỹ, một bộ bàn ghế để uống nước, vài ba cái nồi để nấu ăn. Có lẽ thứ đáng giá nhất của ông bà là chiếc xe cúp đời cũ đã ngàn gì. Hàng ngày cứ sáng ra, bà Ngân lại đi ra khu chợ nổi Cái Bè để bán những mẻ cá mà ông Năm đánh bắt được từ ngày hôm trước, đồng thời cũng để mua những thứ thiết yếu cho sinh hoạt ngày hôm ấy. Bình thường ông bà sẽ đổ buôn hết cá cho mấy bà thương lái. Nếu hôm nào cá bị ươn họ chi không mua, bà lại phải vào tận trong góc các chợ, sâu bên trong đất liền để bán lẻ. Có nhiều hôm bà ngồi ở đó bán đến tận trưa, thậm chí sang cả chiều mới trở về ghe. Cuộc sống cứ như vậy từng ngày trôi qua. Thẩm Thoát cũng đã được gần 3 năm. Thằng Út bây giờ cũng đã được hơn 8 tuổi. Nó cũng phụ với ông bà được nhiều việc vặt hơn. Ngoài biết nấu cơm giặt quần áo, thi thoảng nó còn biết phụ ông bà gỡ lưới, làm hai ông bà cũng đỡ vất vả hơn được phần nào. Kinh tế bây giờ chưa được như lúc trước, nhưng ông bà cũng đã chắt bóp dành dụm, mua được một ít tiền để dành. Hy vọng sau này thằng con trai ông sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Cuộc sống của những người dân nơi đây tuy nghèo khó, nhưng họ sống rất tình cảm. Dù hai vợ chồng ông Năm mới chuyển ra đây chỉ được vài năm, nhưng sau khi biết được gia cảnh của ông bà, họ cũng nhiệt tình giúp đỡ và hỗ trợ gia đình của ông bà rất nhiều, cả về vật chất lẫn tinh thần. Hôm ấy vào một buổi tối cuối ngày mùa hạ, những cơn mưa rào nặng hạt trút xuống, mang theo sấm sét như xé toang cả bầu trời. Đó là dấu hiệu khoảnh khắc giao mùa sắp đến. Sau khi dùng bữa tối xong, ông Năm nghỉ ngơi một lát rồi quay sang nói với bà Ngân. Bây giờ tôi phải đi thu lưới, hôm nay mưa to thế này, chắc cũng chả có cái gì đâu, cho nên là tôi thu sớm rồi về nghỉ ngơi. Bà Ngân đang rửa bát cũng quay sang rồi đáp. Mưa gió thế này người còn chả buồn chui ra khỏi nhà nói chi là cá. Ông nhớ khoác cái áo mưa, kẻo lạnh bị cảm đấy. Gật đầu, ông lấy bộ áo mưa khoác tạm vào người, xong đội cái mũ lá bước ra ngoài mũi ghe. Sau khi ra đó, ông bước xuống một chiếc xuồng ba lá nhỏ, rồi trèo lại chỗ ông thả lưới. Ra đến nơi, ông lần theo những cái phao trên mép lưới, rồi nhấc lên, nếu chỗ nào có cá thì gỡ rồi bỏ vào giỏ, còn không có thì ông thu luôn lên cái xuồng. Bữa nay đúng như ông dự đoán, trời mưa to gió lớn, cả cống chả buồn đi kiếm ăn, cho nên ông bị thất thu thảm hại. Gỡ cả một đoạn lưới dài gần 200 mét, mà chỉ thấy toàn là cành rào với cả bèo tây bám vào. Đã vậy nước mưa lại liên tục hắt vào mặt, mang theo một cái hơi lạnh buốt giá, làm trông rét run. Thi thoảng lại dùng mình một cái vì bị hơi lạnh ngấm vào người. Khi đoạn lưới cuối cùng cũng được sắp thu lại, vẻ mặt của ông hiện rõ sự thất vọng. Cái lưng lúc này cũng đã mỏi nhừ vì vừa rét vừa mệt. Ấy vậy mà khi nhấc nốt đoạn cuối cùng lên, cũng chỉ được vài con cá rô rìn bằng đầu ngón tay. Ông gỡ nốt rồi ném luôn vào cái giỏ đang treo ở hông. Nhìn mẻ cá hôm nay thu được mà ông lắc đầu ngao ngán vì thất vọng. Khi ông đưa tay định nhổ nốt cái sào để cắm xuống sông, để giữ cho lưới đỡ trôi lên, thì có một chuyện kỳ lạ xảy ra. Cái sào lúc này như mắc phải cái gì đó bên dưới, mà ông nhổ mãi vẫn không thể nào nhổ lên được. Trời mưa lớn làm cho hai tay của ông ướt sũng, cho nên lực ma sát với cái sào cũng bị giảm đi rất nhiều. Sau một hồi cố sức kéo mạnh vẫn không được, ông bèn nắm chặt đầu trên cây sào, rồi lay lay mạnh thành hình vòng tròn cho phần dưới chân nở ra. Sau khi lay được một lúc, Quả nhiên cây sào cũng được kéo lên từ từ. Thế nhưng lạ lắm, rõ ràng cây sào được kéo gần lên tới mặt nước, ông vẫn thấy nó nặng hơn ngày thường rất nhiều. Nghĩ là do lúc cắm xuống, ông đã vô tình đâm phải cái gì, cho nên cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ tập trung để tiếp tục kéo mạnh. Đến khi cây sào ước chừng chỉ còn một nửa mét là lên đến mặt nước, thì ông cũng đã thấm mệt. Dừng lại thở vài cái để lấy lại sức, ông lại tiếp tục kéo nốt cái sào lên, xem rốt cuộc nó mắc phải cái gì bên dưới. Nhưng khi cái sào vừa được kéo lên khỏi mặt nước, thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Dưới ánh chớp chói lòa hiện lên, ông nhìn rõ thứ bám vào cái sào lúc này là một bàn tay trắng muốt. Năm ngón tay đang túm chặt vào cái sào như người còn sống. Ông còn thấy rõ từng cái móng tay dài ngoãng đựng sơn màu đỏ chót trên cái bàn tay ấy. Đang trợn hết kinh hãi thì một cái xác lại từ từ nổi lên, mà cái tay đang bám vào cái sào kia chính là tay của nó. Sau khi cái xác đã nổi lên hẳn thì lúc này ông Năm mới nhìn rõ, cái xác đang nằm úp mặt, tóc xóa ra nổi lềnh bềnh trên mặt nước, toàn thân của nó cứng đờ như khúc gỗ đang dập dềnh theo từng nhịp sóng. Trên người mặc một bộ váy màu trắng dài đến tận đầu gối. Qua đó ông Năm có thể biết được đó là xác của một người con gái. Quá kinh hãi, ông Năm vội ném cái sào xuống nước rồi trèo thật nhanh vào trong chiếc ghe. Khi đến nơi, ông vội trèo ghe lên rồi chạy vào bên trong, vừa chạy vừa nói trong hoảng hốt: "Bà ơi, bà nó ơi!" Đang rửa bát thấy chồng la lên thất thanh như vậy, bà Ngân hoảng hốt quay lại nhìn. Chỉ thấy ông Năm lúc này mặt mày tái mét, chạy sồng sồng vào trong như bị ma đuổi. Có một xác cô gái bị chết ở ngoài kia. Nghe vậy làm cho bà Ngân mặt biến sắc, bà vội hỏi: "Ông nhìn tận mắt hả? Thế thì cái xác ở đâu?" Ông Năm lúc này đáp lại trong run rẩy: "Khi nãy tôi nhổ cái sào lên, thấy tay của nó bám chặt vào đó. Tôi sợ hết cả hồn. Mà chết rồi sao tay của nó vẫn bám được vào mới lạ chứ." Bà Ngân nghe vậy thì hoang mang hỏi tiếp: Có khi nào cô ấy vẫn còn sống không ông?" Ông Năm lúc này liền quả quyết: "Không thể nào. Rõ ràng tôi thấy nó chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước không động đậy. Chỉ là chết sao rồi mà tay còn bám vào được sào, thì đúng là lần đầu tiên tôi thấy đó." Bà Ngân lúc này vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ một điều gì đó. Thế mãi bà không nói gì. Ông Năm lúc này không nhịn được bèn lên tiếng: "Hay là tôi với bà ra đó xem đi. Bà nghĩ cô nên vớt cái xác ấy lên không?" Nghe vậy bà Ngân vội trợn mắt lên đáp: "Ông bị điên sao hả? Ông định vớt nó lên rồi đặt nó vào trong ghe suốt đêm hay sao?" Phía đối diện ông Năm vẻ mặt ngập ngừng, vì thấy bà Ngân nói vậy không phải là không có lý. Thế nhưng nếu cứ như vậy thì coi như không có chuyện gì. Ông lúc này cũng không đành lòng: "Hay là..." Chưa kịp nói hết câu thì bà Ngân đã gắt lên: "Không có hay với họ cái gì cả. Nhà mình còn chưa đủ chuyện rắc rối hay sao? Mong còn định rước thêm cái chuyện quái quỷ đó vào nữa. Sáng mai kiểu gì cũng có người nhà đi tìm xác. Mình cứ báo lại cho bọn họ chuyện khi nãy là được rồi. Thân mình còn lo chưa xong còn lo chuyện bao đồng thôi." Thấy thái độ của bà Ngân kiên quyết như vậy, ông Năm cũng chẳng dám nói gì thêm. Sau khi vào nhà thay bộ quần áo khác, ông lúc này lên giường nằm mà đầu óc vẫn nghĩ về chuyện xảy ra khi nãy. Suốt mấy năm ông làm cái nghề sông nước này, đây không phải lần đầu tiên ông thấy người chết đuối như vậy. Cứ lâu lâu lại nghe có một vụ chết đuối ở con sông này. Khi thì trẻ con chết đuối, có khi lại là người nhảy cầu tự tử. Thậm chí có lần ông còn chính tay vứt cả một cái xác trẻ con lên bờ. Thành ra lâu dần mấy chuyện xác chết trôi sông ông thích thành quen. Thế nhưng hôm nay sự xuất hiện của cái xác cô gái kia quá đỗi bất ngờ và kỳ lạ, mới làm trông hoảng hốt đến độ như vậy. Nằm trên giường trằn trọc mãi, ông cũng chẳng chụp được mắt. Ở ngoài trời những tiếng mưa rơi vẫn đột đột trên mái ghe từng hồi không ngớt. Những tiếng lộp độm đang phát ra đều đều thì đột nhiên có ba tiếng gõ vang lên, làm trông bất chợt nín thở lắng tai nghe. Lại thêm có ba tiếng nữa phát ra, ông nghe rõ một một từng tiếng, như có ai đó đang dùng tay gõ vào cánh cửa bằng gỗ vậy. Ông vội vàng quay sang nhìn bà Ngân để xem bà có nghe thấy tiếng gì không. Thì thấy bà đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ. Thế vậy ông cũng không dám đánh thức bà dậy, vì sáng mai bà còn phải dậy sớm đi chợ. Lại thêm một lần nữa, bà tiếng gõ liên tiếp được phát ra. Những lần này nó to lắm, ông nghe rõ từng tiếng không thể nhầm lẫn. Ông từ từ ngồi dậy, đưa tay với lấy chiếc đèn mang sông ở đầu giường rồi đi ra ngoài cửa. Tiếng cửa gỗ phát ra những tiếng nhẹ nhẹ. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì một cơn gió lạnh mang theo nước mưa hắt vào mặt, làm trông bất giác giật mình nổi da gà. Tiếp đó một tiếng sét lớn vang lên làm sáng rực cả bầu trời. Trong cái ánh sáng mờ ảo vì bị hơi nước mưa che khuất, ông thấy một người con gái mặc váy trắng đang ngồi thu lu ở mũi ghe. Hai tay của ông ôm chặt lấy đầu gối, ngồi co ro lại như đang bị rét. Mái tóc bị buông xõa xuống cả tít sàn ghe, che kín cả khuôn mặt. Khi ông đang cố gắng mở mắt nhìn cho rõ, thì bất chợt cô gái từ xa vén mái tóc rồi quay ra nhìn ông. Một tiếng sét đinh tai bất chợt vang lên làm cho ông giật nảy cả mình. Bà Ngân đang ngủ say bị tiếng sét đánh thức, liền mở choàng mắt ra. Bà quay sang chỗ của ông Năm thì không thấy ông đâu cả. Ngước mắt nhìn ra phía cửa thấy ông đang đứng ở đó, trên tay đang cầm chiếc đèn dơ lên trước mặt, đúng như đã trời trầm. Thế vậy bà lúc này vội ngồi dậy, chạy lại chỗ ông xem có chuyện gì. Ra đến nơi thì bà liền vỗ vào vai rồi quát lớn. Đêm hôm khuya khoắt, ông không có ngủ, ông còn ra đây làm cái gì? Bị vỗ bất ngờ từ phía sau, ông Năm lúc này giật nảy mình, suýt nữa đánh rơi chiếc đèn đang cầm trên tay. Ông lúc này vội vàng quay lại, thì bà Ngân mới nhìn rõ. Trên mặt của ông lúc này mưa đang hắt vào ướt sũng, mắt miệng vẫn còn đang mở ra há hốc như vừa gặp phải điều gì kinh hãi. Thế vậy bà lúc này vội hỏi dồn. Ông làm sao thế? Ông bị cảm lạnh hả? Nói rồi không đợi cho ông Năm trả lời, bà vội vàng kéo ông vào trong rồi đóng cửa lại. Dìu ông vào đến giường trong, mặt tay của ông vẫn còn đang run rẩy, miệng lắp bắp nói không thành tiếng. Tưởng ông bị cảm lạnh thật, bà Ngân vội lấy khăn lau hết nước mưa trên mặt của ông rồi đỡ ông nằm xuống. Trong đầu của ông lúc này vẫn còn đang trương hết sợ hãi về những hình ảnh ông nhìn thấy khi nãy. Lúc cô gái kia vén mái tóc dài ra, đằng sau mái tóc ấy là một khuôn mặt trắng bệch như phấn sáp. Hai mắt trắng dã trợn ngược như bị ai đó bóp cổ nhìn về phía của ông. Tiếp đến cô gái đưa bàn tay trắng toát về ông rồi nói. Cứu tôi với, cứu tôi với. Giọng nói âm vang trong đầu của ông mấy lần, như phát ra từ một nơi nào đó tối tăm xa xôi vọng lại. Nghe vừa ghê sợ vừa thê lương, khiến cho ông cứng đờ cả người, không nhúc nhích nổi. Sau vài câu nói ấy thì cô gái quay mặt đi rồi từ từ biến mất. Chỉ đến khi bà Ngân vỗ vào vai của ông mới khiến ông vội vàng choàng tỉnh dậy. Nghĩ lại những gì vừa xảy ra ban nãy, làm mồ hôi mồ kê của ông túa ra từng giọt trên trán. Thế vậy bà Ngân mới thở phào rồi nói. May quá, mồ hôi toát ra được là đỡ rồi đấy. Ông làm tôi sợ quá đi thôi. Lúc này ông Năm ngửa mặt lên nhìn bà, chỉ thấy hai tay của bà còn đang liên tục thoa dầu gió, rồi day day chỗ thái dương giúp ông. Ông đưa tay túm lấy tay của bà rồi nói. Tôi không sao, cũng không phải bị cảm lạnh đâu. Khi đấy tôi nhìn thấy cô gái kia ở ngoài mũi ghe đó bà. Câu nói bất ngờ của ông Năm làm cho bà Ngân lặng người đi một lúc. Rõ ràng trong lòng của bà cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang lo lắng. Nhưng sau một lúc trấn tĩnh bà lại đáp. Ông nói vớ vẩn cái gì thế? Có phải ông bị cảm lạnh thành ra mê sảng rồi không? Chẳng phải lúc tối ông bảo là cái xác chết dưới sông cơ mà. Sao bây giờ lại còn trèo lên ghe? Thôi thôi, ông nằm nghỉ đi đừng có nói linh tinh, kẻo con nó lại sợ. Thằng Út lúc chập tối nó cũng nghe được phong phanh câu chuyện của ông bà. Nhưng tuổi của nó còn nhỏ cho nên chả để tâm chuyện ấy. Bây giờ nó vẫn còn đang say sưa trong giấc ngủ ngon lành. Nghe bà Ngân nói vậy, ông cũng bất giác quay qua nhìn con một cái. Thấy nó vẫn còn đang thở đều ông mới yên tâm. Lại đưa ánh mắt nhìn sang bà Ngân. Thế nhưng ông cũng không nói gì thêm, vì ông biết được rằng có nói gì đi nữa thì cũng vô ích. Vì chuyện xảy ra khi nãy quá đỗi vô lý, chẳng thể làm cho bà tin nổi. Đến như chính ông chứng kiến tận mắt, vẫn còn không dám chắc chắn có phải khi nãy mình đang nhìn lầm hay không. Đêm hôm ấy cũng không xảy ra thêm bất cứ một chuyện gì nữa. Cho đến sáng ngày hôm sau, sau khi mà cập bến vào chợ, thì người ta cũng bắt đầu xôn xao bàn tán về câu chuyện có người con gái bị chết đuối. Bà Ngân cũng nghe câu được câu trăng, chỉ biết được rằng có một người con gái tên là Vân, sau khi bị mất tích vài ngày không về nhà, gia đình bèn đi tìm khắp nơi cũng không thấy. Cuối cùng thì người nhà quyết định báo cho chính quyền để tìm kiếm giúp. Sau khi chính quyền vào cuộc điều tra, mới thấy có người báo nhìn thấy cô gái đó từ trên cây cầu nhảy xuống mấy hôm trước. Thế là người nhà mới thuê một đội thợ lặn tìm kiếm dọc khúc sông chỗ cô gái nhảy xuống. Thế nhưng đã tìm kiếm suốt mấy ngày trời mà vẫn không thấy tăm hơi gì cả. Cho mời cả thầy cúng tới để gọi hồn cô, cũng chẳng thấy có hồi đáp. Người nhà nghĩ rằng có thể xác cô đã trôi xuống tận khu vực hạ lưu, cho nên đã cho thợ lặn xuống đó tiếp tục tìm kiếm. Đến nay vẫn chưa rõ có tìm được hay không. Sau khi nghe xong, bà Ngân cũng bất giác chột dạ, nghĩ rằng chuyện đêm qua ông Năm nhìn thấy xác cô gái kia hẳn không phải là giả. Nhưng bà lại thầm nghĩ, nếu bây giờ mà đi báo cho gia đình kia là đêm qua thấy cái xác ở đó cũng không ổn cho lắm. Mình nhìn thấy người ta chết mà không vớt lên sẽ làm cho người của nhà họ chẳng những không cảm ơn mà còn trách cứ. Hơn nữa nếu đồn rộng ra ngoài, mọi người cả khu chợ này biết được mình thấy chết không cứu, có khi họ còn tẩy chay, không mua cá của mình nữa cũng nên. Nghĩ vậy cho nên bà Ngân quyết định im lặng là vàng. Dù sao thì cũng không phải là người hại chết cô ấy, có trách thì cũng chỉ trách cô ấy dại dột tự tử mà thôi. Sau khi về đến nhà trong bữa cơm, ông Năm cũng có hỏi bà về chuyện có nghe tin gì ngoài chợ hay không. Bà cũng không giấu mà kể hết cho ông nghe. Khi nghe xong, ông Toan đi báo cho gia đình cô gái kia thì lúc này bị bà Ngân cản lại. Sau một hồi lời qua tiếng lại, cuối cùng bà làm toáng lên, khiến cho thằng Út cũng phải la khóc om sòm. Sao mà ông cứ thích lo cái chuyện báo đồng thế nhỉ? Con trai của ông nó còn không có tiền đi học đây ông không lo. Con gái của ông nằm liệt giường ở nhà ông không lo. Lại cứ thích lo cái chuyện thiên hạ. Ông báo cho họ rồi họ có cảm ơn ông không? Hay là họ chỉ chít ông thêm? Rồi khi mà đồn rộng ra, người ta nghĩ gì về vợ chồng mình? Có khi còn tẩy chay cả cái nhà này luôn nữa cũng không chừng. Đến lúc đó chỉ có nước mà kéo nhau đi ăn mày thôi. Sau khi bà tuôn ra một tràng, ông Năm tức giận lật đổ luôn cả mâm cơm, bỏ ra ngoài. Những lời của bà Ngân nói khi nãy chẳng khác nào vả vào mặt của ông, bảo ông là một người cha, một người chồng bất tài vô dụng, chỉ thích lo chuyện rỗi hơi. Bao năm qua ông vất vả cố gắng, hy sinh hết cả cuộc đời vì con cái, mà nay bị bà nói như vậy, làm cho ông vừa uất hận vừa tủi nhục. Sau hôm ấy ông tức giận bỏ đi suốt đêm không về. Bà Ngân ở nhà vừa lo lắng cũng vừa hối hận vì mình đã chót quá lời. Nhưng suy cho cùng bà cũng chỉ vì sinh kế nên cực chẳng đã mới phải làm như vậy mà thôi. Hôm ấy sau khi ông Năm bỏ đi, sợ ông vì giận quá mất khôn mà làm điều gì dại dột, cho nên bà Ngân lo lắng vội chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Sang nhà bà Xuân tìm cũng không thấy ông đâu. Bà lại chạy qua chỗ của mấy anh em họ hàng hỏi thăm, nhưng cũng không có tin tức gì cả. Đến chiều tối thì người đã mệt mỏi rã rời, bà quyết định trở về ghe để chờ ông. Trên đường trở về thì tâm trạng của bà ngổn ngang suy nghĩ đủ điều. Lúc thì trách ông sao tính trẻ con, hơi tí giận dỗi bỏ đi. Lúc thì lại trách bản thân chốt nặng lời với ông mới làm cho mọi chuyện thành ra như vậy. Khi về đến nhà, bà cơm nước cho thằng Út ăn uống xong, mãi đến gần 9 giờ tối vẫn chưa thấy ông về. Bà lại càng lo lắng thêm nữa. cứ đi ra đi vào đến lúc gần mỏi rã cả hai chân. Không chịu đựng nữa, bà mới ngồi xuống chiếc ghế đầu để chờ. Nhưng đến hơn 10 giờ đêm mà vẫn không thấy bóng dáng của ông Năm. Bà Năm càng sốt ruột hơn, nhưng lúc này bà cũng không biết phải làm sao. Lại chờ thêm một tiếng nữa, lúc này cũng đã gần 12 giờ đêm. Hai mắt của bà cứ díp vào không sao mở ra được. Bà bèn tiến lại chiếc giường rồi ngả lưng, trằn trọc thêm mấy lúc lâu nữa thì bà thiếp đi vì kiệt sức. Đang trong cơn mơ màng thì bất chợt phía ngoài cửa có tiếng lộc cộc phát ra. Tiếp theo đó lại có tiếng bước chân nhẹ như có người đang đi lại phía trên nóc của chiếc ghe. Lần này bà Ngân vẫn đang say sưa ngủ. Xung quanh bốn bề đã yên lặng, xa xa thi thoảng có tiếng tàu chở hàng rồi tiếng ếch nhái hai bên bờ sông vọng lại. Đột nhiên một con gió không biết từ đâu thổi mạnh tới, làm bung cả cửa sổ bằng gỗ nơi phía hông chiếc ghe. Rồi gió thổi thốc vào mặt của bà Ngân. Cơn gió mang theo hơi lạnh buốt làm cho bà bất giác rùng mình tỉnh dậy. Cái đèn báo để trên bàn cũng đang chao đảo như sắp tắt. Tưởng là trời sắp mưa, bà vội đi xuống giường cầm lấy cái đèn báo rồi chạy lại chỗ cửa sổ để đóng lại. Thế nhưng khi bà vừa đi ra đến chỗ cửa sổ thì cơn gió khi nãy cũng biến đi đâu mất. Thế là bà mới thò chiếc đèn báo ra ngoài cửa sổ để quan sát. Nhìn một lúc thấy bốn bề vẫn còn yên tĩnh, bà thở phào yên tâm. Vì lúc này ông Năm vẫn chưa về. Nếu mà trời mưa to gió lớn, chả biết ông có tìm được chỗ trú hay không. Chẳng may đêm hôm khuya khoắt mà lại bị cảm lạnh không người chăm nom thì chẳng biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Bà bèn lấy tay với lấy cái khuy sắt rồi đóng chặt cửa sổ lại. Xong xuôi bà lại quay về trên giường nằm. Tâm trạng lúc này vẫn còn chưa hết bồn chồn lo lắng cho ông Năm. Đang nằm thì tự nhiên bất ngờ ở ngoài cửa có tiếng gõ phát ra. Bà tiếng gõ phát ra bất ngờ làm cho bà giật mình. Nhưng nghĩ là ông Năm đã về, bà vội lên tiếng. Ai đây? Có phải ông Năm không? Vẫn không có tiếng đáp lại. Cầm chiếc đèn đi ra đến gần cửa, bà lại lên tiếng hỏi một lần nữa. Có phải ông Năm đấy không? Sao không có nói gì? Phía bên ngoài vẫn không có tiếng ai đáp lại. Lúc này bà cũng thấy hơi bất an. Đêm hôm khuya khoắt chỉ có một mình bà với thằng Út ở nhà. Nếu là ông Năm về thì không sao. Thế nhưng chẳng may có kẻ xấu đột nhập vào thì bà cũng chẳng biết phải làm gì. Thành ra là bà cũng nảy sinh tâm lý để đề phòng. Bà lặp lại câu hỏi khi nãy một lần nữa. Lần này bà nói to hơn, rõ hơn hai lần trước rất nhiều. Thế nhưng phía bên ngoài vẫn là bầu trời không khí yên lặng đến đáng sợ. Tuy lúc này bà đang lo sợ có kẻ lạ đột nhập, nhưng nếu người bên ngoài đúng là ông Năm, vì một lý do gì đó mà ông không lên tiếng được, mà bà không mở cửa thì bà cũng thấy bứt rứt không yên. Đứng thất thần trầm ngâm thêm một lúc lâu, bà quyết định hé mắt dòm qua khe cửa xem có quan sát được ai đang ở bên ngoài hay không. Thế nhưng khi bà đưa mắt nhìn ra bên ngoài thì chỉ thấy một khoảng không trống mênh mông, bên ngoài không có ai cả. Với tâm lý cẩn thận, bà lại tiếp tục quan sát kỹ thêm một lúc lâu nữa, cũng không hề thấy ai. Lúc này bà mới yên tâm từ từ nhấc cái thanh chốt cửa rồi bước hẳn ra ngoài. Đúng là không có ai cả. Thế nhưng khi vừa đưa cái đèn lên xoay thật kỹ dưới sàn thì bất ngờ bà giật thót mình, vì trên sàn gỗ lúc này đang là những dấu chân ướt sũng còn in hẳn lại. Nhìn kỹ thêm một lúc thì bà thấy những dấu chân này rõ ràng đi thẳng về phía dưới sông. Tuy hơi hoảng sợ nhưng bà lại nghĩ biết đâu đó là dấu chân của ông Năm để lại, cho nên bà vội vàng chạy lại thành ghe để xoay xuống dưới xem như thế nào. Thế nhưng khi bà vừa đưa chiếc đèn soi xuống phía dưới sông thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Trước mắt của bà lúc này là xác của một cô gái nổi lên đang ở ngay phía trên mặt nước. Cái xác nằm ngửa, tóc xõa ra lềnh bềnh theo từng cơn sóng. Mặt của nó trắng toát như là phấn sáp. Hai mắt trắng dã như đang ngước nhìn về phía của bà. Quá hoảng sợ, bà ném vội chiếc đèn xuống đất rồi lảo đảo phi nhanh vào trong nhà đóng chặt cửa lại. đứng ở bên trong mà mồ hôi mồ kê và túa ra như tắm, thở nấc lên từng hồi, gương mặt thì tái ngắt, cắt không ra một giọt máu. Mãi một lúc lâu sau, bà mới từ từ bò lại chiếc giường rồi trèo lên đó trùm chăn kín mít. Phía bên trong chăn lúc này bà vẫn còn run lên bần bật từng chập. Cứ như vậy bà nằm trong đó trong sự hoảng sợ và khiếp đảm đến tận khi trời sáng. Đến khi trời đã sáng bảnh, xa xa có thể nghe rõ từng tiếng tàu thuyền qua lại tấp nập. Mặt trời bắt đầu ló dạng, chiếu từng tia nắng đầu tiên xuống mặt sông, tạo nên một vẻ đẹp bình minh vừa thơ mộng vừa hùng vĩ. Phía trên chiếc giường lúc này, bà Ngân vẻ mặt phơ phác, ủ rũ sau một đêm trải qua những chuyện đầy kinh hoàng. Đến khi từng tia nắng xuyên qua những khe hở chiếu vào trong nhà, bà mới bớt đi cái cảm giác kinh hãi trải qua lúc nửa đêm. Vươn vai một cái cho đỡ mỏi, bà đang định xuống giường thì đột nhiên ở ngoài cửa lại phát ra một tiếng lộc cộc, làm cho bà bất giác giật mình kinh hãi. Nhưng rồi ngay lập tức chuyển thành một cảm xúc vui mừng. Bà vội vàng chạy ra mở cửa, vì bên ngoài lúc này là tiếng của ông Năm gọi vọng vào bên trong. "Bà Ngân, bà Ngân, mở cửa cho tôi." Khi cánh cửa vừa được mở ra, thì phía trước mặt của bà lúc này chính là ông Năm. Nhưng chỉ sau một đêm không về nhà mà gương mặt của ông hốc hác tiểu tụy đi trông thấy. Trên người vẫn còn đang tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Thế ông về, bà Ngân bừng rỡ chạy vội lại rồi hỏi: "Ông đi đâu suốt cả ngày hôm qua mà đến đêm không có thấy về, làm tôi ở nhà lo lắng muốn chết." Ông Năm không đáp, đi thẳng vào trong nhà rồi ngồi lên ghế, xem mặt như vẫn còn chưa nguôi giận vì chuyện hôm trước. Thế vậy bà Ngân cũng xuống nước, vội an ủi rồi xin lỗi ông: "Thôi, chuyện hôm trước tôi chót lỡ lời. Lúc ông bỏ đi tôi thấy ăn năn hối hận lắm. Có gì xin ông đừng để bụng. Tôi thì cũng chỉ vì lo sinh kế của cái nhà này, cho nên mới phòng xa vậy thôi. Mong ông hiểu cho tôi." Sau câu nói của bà, ông cũng như chút đựng đi sự bực dọc trong lòng, ông đền đáp: "Bà đã nói vậy thì tôi cũng chẳng có để bụng nữa. Tôi cũng xin lỗi bà vì đã làm cho bà lo lắng, tìm kiếm suốt cả những ngày qua." Sau câu nói đó, hai ông bà lại làm lành với nhau. Bà Ngân cũng không dám nói ra những chuyện đáng sợ xảy ra lúc nửa đêm. Phần vì để ông đỡ lo lắng, phần vì bà cũng sợ ông trách móc về chuyện của hôm trước. Từ hôm ấy, cuộc sống của hai vợ chồng ông lại êm đềm như những tháng ngày trước đó. Thời gian lâu dần nên những chuyện xảy ra ngày hôm ấy, hai ông bà cũng không còn nhớ đến nữa. Nhưng những tháng ngày êm đềm đó chỉ là một phút yên bình trước giờ giông bão sắp sửa ập tới. Từ hôm ấy như mọi khi, ông Năm lại đi thu mẻ lưới để gỡ cá. Đêm này chẳng sáng lắm, dù rằng chẳng cần soi đèn ông Năm cũng nhìn rõ cảnh vật trên sông. Mùa này đang là mùa khô, nước sông cạn lắm, cho nên hôm nào hai vợ chồng ông cũng đánh được rất nhiều cá. Bữa này cũng vậy, chỉ mới thu được nửa lưới mà cá đã được trên lưng cái giỏ. Ông Năm vừa gỡ vừa ngân nga vài điệu vọng cổ trong miệng. Đang phấn khích thì bỗng nhiên, cái lưới đột nhiên bị lôi tụt đi vun vút. Hơi bất ngờ nhưng ông cũng vội dùng tay để giữ lại. Sau đó phía xa xa bất chợt phát ra những tiếng bùm bùm dữ dội, làm cho nước bắn lên tung tóe. Dưới ánh trăng sáng, ông nhìn thấy rõ đó là một đuôi con cá vô cùng to lớn nhô lên khỏi mặt nước. Nó to lắm phải bằng hai bàn tay của người lớn xòe ra. Vừa mừng vừa sợ, trong cuộc đời đánh bắt của ông chưa bao giờ thấy đuôi con cá nào to như vậy cả. Từ từ ông liền lái chiếc xuồng lại gần, thì tiếng vùng vẫy của nó phát ra mỗi lúc một lớn mạnh hơn, làm cho nước càng bắn lên tung tóe khắp nơi. Ông nghĩ thầm ở trong bụng, có khi nào không phải là cá nước ngọt mà là cá nước mặn lạc vào đây không? Sở dĩ ông nghĩ như vậy là vì trước giờ ông chưa từng thấy hoặc nghe nói có con cá sông nào to đến như vậy. Thế ông càng lúc càng lại gần, con cá cứ như cảm nhận được, càng ra sức vùng vẫy kịch liệt hơn. Nó bắt đầu lao mạnh đi, kéo theo cả chiếc xuồng ông đang ngồi cũng đào vút đi vùn vút. Thế vậy ban đầu ông cũng hơi sợ hãi, định bỏ tay ra. Nhưng vừa tiếc cái lưới vừa nghĩ, biết đâu đó chỉ là một con cá nước ngọt lớn quá khổ hơn bình thường. Nếu mà bắt được thì hôm nay ông đã vớ bẫm. Vì thế cho nên ông vẫn kiên quyết bám trụ, dùng hai bàn tay cố sức giữ chặt mép lưới, mặc kệ cho con cá lôi đi. Sau khi con cá vừa vùng vẫy, vừa lao đi một đoạn rất xa, thì tốc độ của nó cũng bắt đầu chậm lại dần. Có vẻ như nó đã bị đuối sức. Cuối cùng nó lao vào một bãi cạn, rồi không thấy có động tĩnh gì nữa. Ông Năm từ từ lội xuống khỏi chiếc xuồng bước lại gần. Hai tay vẫn lần lần theo mép lưới để thu dần khoảng cách với con cá kia. Sau một hồi vật lộn với nó, ông cũng thấm mệt và thở ra từng hơi phì phò. Khi tay của ông định thò xuống để bắt con cá, chỉ vừa chạm vào con cá thì nó vẫy mạnh một cái, làm trông đầu điếng tê cả bàn tay. Sợ quá, ông lúc này vội vàng giật tay lại. Khi nãy tay của ông chạm vào người của nó, ông có thể cảm nhận rõ ràng nó là một con cá vô cùng to lớn, thân trần bóng hình trụ dài. Nó to đến nỗi mà hai tay của ông xòe ra túm cũng hết nửa vòng thân của nó. Với kinh nghiệm của ông đoán rằng con cá này phải trên 30 cân chứ không thể ít. Ông sông nước nhiều năm, cũng từng chứng kiến nhiều con cá to quá khổ, nhưng tới mức này thì chưa từng gặp bao giờ. Vì quá hoang mang cho nên ông cũng chưa biết phải làm sao, cứ đứng im dưới nước để quan sát động tĩnh. Nhưng con cá kia khi duỗi rùa một cái cũng không thích thêm động tĩnh gì cả. Quan sát thêm một lúc nữa thì ông Nằm chợt nghĩ ra một kế. Ông lấy cái lưới vừa thu lại ở trên xuồng xuống, rồi từ từ nhẹ nhàng chùm con cá lại, để có thể vừa tăng lực ma sát vừa giảm được lực tác động phát ra từ con cá kia. Quả nhiên sau khi ông chùm chiếc lưới vào con cá, mặc dù nó vùng vẫy dữ dội, nhưng càng vùng vẫy nó lại càng bị những mắt lưới siết chặt. Tay của ông đã không còn bị tê buốt như khi nãy. Cuối cùng thì nó cũng có vẻ như kiệt sức nằm im, không còn dãy dụa nữa. Ông lấy hai tay ôm con cá lại, dùng hết sức nhấc thật nhanh nó lên để ném vào chiếc xuồng cạnh đó. Sau khi bị ném lên chiếc xuồng, nó lại vùng vẫy dữ dội hơn, làm cho chiếc xuồng sóng sánh như sắp ụp. Ông Nằm đứng im nhìn nó một lúc lâu, đến khi nó nằm im không còn vùng vẫy nữa, ông mới thở hắt ra một hơi hoàn hồn. Không nghĩ ngợi gì nhiều, ông liền leo xuống xuồng rồi trèo về phía chiếc ghe. Về đến ghe thấy hai tay ông mới ôm lấy cái lưới, phía bên trong bọc một cái gì đó rất to, làm cho bà Ngân cũng giật mình rồi lên tiếng hỏi: "Ông đang ôm cái gì thế kia?" Ông Năm không nói, vẫn từ từ tiến lại chỗ của bà, đến khi ông quẳng đến bịch một tiếng cái lưới xuống sàn, thở hồng hộc ra một lúc ông mới thều thào đáp: "Tôi bắt được con cá lớn lắm bà ạ. Bà phụ tôi gỡ cái lưới ra." Lúc này bà Ngân đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy bên trong cái bọc lưới là một con cá màu đen kịt, thân dài gần cả mét. Con mắt của nó đang mở to, nhìn chằm chằm về phía của bà. Thấy con mắt đó, bà bất giác rùng mình một cái mà không hiểu tại sao. Một lát sau bà trấn tĩnh lại rồi từ từ ngồi xuống, gỡ từng mắt lưới ra. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt con cá đấy lại dâng lên trong lòng của bà một nỗi bất an khó tả. Đến khi mắt lưới cuối cùng được gỡ hết, ông Năm và bà Ngân nhìn rõ đó là một con cá chuối khổng lồ. Thân của nó dài gần mét, đầu to như quả bóng, thân phải to bằng cái xô đựng nước. Hai ông bà đều kinh ngạc không thôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời ông bà thấy một con cá chuối to đến như vậy. Sau khi thất thần một lúc, bà Ngân nhìn lên ông rồi lên tiếng: "Mèn đét ơi, sao lại có con cá chuối nó to thế chứ? Phía này nhà mình phát tài rồi. Cái con này dễ phải đến 30 kg hơn chứ chả chơi. 80 một ký, tính sơ sơ cũng được 2 triệu mấy rồi đó ông ạ." Sau đó trên gương mặt của bà chuyển từ kinh ngạc sang vui mừng thấy rõ. bà cứ suýt xoa trong miệng lẩm nhẩm tính toán về số tiền thu được sau khi bán con cá chuối kia đi. Ông Năm nghe bà nói ban đầu cũng có chút phấn chấn, nhưng sau đó trong lòng của ông lại dâng lên một nỗi lo lắng bất an mà chính ông cũng không sao hiểu được. Sau khi lấy lại trấn tĩnh, ông kêu bà Ngân phụ với ông khiêng con cá vào cái thùng tôn hình chữ nhật. Bên trong có phủ bạt chống thấm nước, rồi đậy chặt lại để sáng mai đem ra chợ bán. Xong xuôi, hai ông bà lên giường rồi nghỉ ngơi. Đêm hôm ấy, bà Ngân vì phấn khích lắm, nghĩ ngày mai sẽ kiếm được một số tiền lớn, cho nên trằn trọc mãi đến khuya bà mới ngủ được. Khi hai ông bà đang say sưa trong giấc ngủ, ngoài trời ánh trăng vẫn tỏa xuống mặt nước lăn tăn, tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng vừa huyền ảo. Phía xa xa tiếng ếch nhái kêu răng răng từng hồi không ngớt. Lâu lâu thi thoảng lại có tiếng tàu chở hàng chạy ngang qua, phát ra những tiếng xình xịch. Đột nhiên không biết từ đâu, một tiếng cười trong trẻo khe khẽ vang lên giữa màn đêm. Tiếng cười ban đầu nghe còn rất nhỏ, song không rõ, nhưng nó cứ lớn dần, cho đến khi vang vọng khắp cả một khúc sông. Tiếng ếch nhái đang kêu lên cũng đột nhiên im bặt, như là đang sợ hãi một điều gì. Phía sau chiếc ghe trong cái thùng tôn, những tiếng bình bình rồi ùm ùm vang lên dữ dội. Đó là tiếng vùng vẫy của con cá chuối chạm vào cái thùng phát ra. Vì tiếng động phát ra quá lớn, làm cho ông Năm đang thở đều cũng đột nhiên mở to mắt im lặng lắng nghe. Những tiếng vùng vẫy của con cá, rồi tiếng cười của ai đó vẫn đang vọng lại theo gió. Lúc này cảm giác bất an trong lòng của ông đột nhiên dâng trào. Ông dự cảm sẽ có một điều gì đó chẳng lành sắp sửa xảy ra. Ông nảy ra một ý nghĩ, hay là thả con cá kia đi. Vì từ lúc bắt được con cá chuối cho đến bây giờ, ông cứ thấp thỏm lo lắng không yên. Nhưng rồi ông cũng chợt dẹp bỏ đi cái ý nghĩ đó, vì ông biết với tính của bà Ngân, nếu ông làm như vậy thì khẳng định hai vợ chồng sẽ có một trận cãi cọ linh đình. Đó là điều mà ông không muốn thấy. Lại im lặng nghe ngóng sau một lát thì những tiếng động kia cũng không thể phát ra nữa. Tuy vậy, suốt đêm hôm đó ông cũng không sao lấy được giấc ngủ ban đầu. Sáng sớm hôm sau, sau khi chứng kiến con cá chuối to bất thường, cả khu chợ xôn xao xuống lại quan sát. Mới đầu người ta còn hiếu kỳ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của con cá ấy, bất giác ai cũng thấy hơi rợn rợn một cách khó hiểu, cho nên chẳng ai dám mua cả. Thậm chí ngay cả mấy chủ nhà hàng ăn lớn ở thị trấn, khi nghe tin có con cá chuối lớn vậy cũng chạy ra mua. Nhưng sau khi được tận mắt chứng kiến thì lại đột nhiên thay đổi ý định, không dám mua nữa. Thế là mãi cho đến tận trưa không có ai dám mua cả. Bà Ngân lại trở về tận trung tâm chợ huyện để bán. Nhưng người ta cũng chỉ hiếu kỳ đến xem rồi bàn tán mà không ai dám mua. Mà đến gần chiều tối, bà Ngân đành phải trở về ghe rồi thả lại vào thùng. Cả một ngày vất vả lặn lội làm cho bà cả người mỏi nhừ. Vừa bực vừa mệt, thế ông Năm bà liền nói: "Hai giờ ơi, hôm nay đúng là một cái ngày đen đủi. Tưởng là vớ được cái món hời, ai dè mệt bã cả người ra. Mà kể cũng quái lạ thật đó. Thường ngày hay thấy cá to là người ta tranh nhau giành giật để mua. Ấy vậy mà hôm nay thấy con cá nhà mình người ta chỉ xuống đến xem mà chả có ai mua cả. Ông có thấy lạ hay không?" Ông Năm nhìn bà một lát trầm tư suy nghĩ, đúng là chuyện lạ. Rồi ông lại nói: "Thôi đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Mai bà mang lại ra ngoài chợ bán làm sao. Biết đâu lại gặp được khách sổm không chừng đó. Có thể cái con cá này nó to quá, người ta không có đủ tiền mua cũng nên." Nói vậy cho bà Ngân đỡ suy nghĩ lung tung mà thôi. Chứ ông thì biết rõ, mấy chủ tiệm ăn lúc nào cũng lùng sục để mua mấy loại cá sông lớn như vậy. Đắt là đắt với người thường, chứ còn với mấy chỗ cửa hàng thì tính là gì. Bà Ngân thấy ông nói vậy thì biết là ông đang an ủi bà, cho nên bà cũng chả buồn tranh luận thêm. Thế vậy ông Năm liền tiếp lời: "Thôi, bà vào trong tắm rửa qua đi rồi ăn cơm để còn nghỉ. Hôm nay vất vả cả ngày rồi. Thằng Út mấy hôm trước được bà gửi sang bà nội chơi mấy hôm vẫn chưa có về, cho nên bữa cơm ngày hôm nay chỉ có hai ông bà. Cả bữa cơm cũng chẳng ai buồn nói với nó câu nào. Ai cũng biết trong đầu của người kia đang nghĩ về chuyện gì, nhưng lại chẳng ai nói ra. Sáng hôm sau, bà Ngân ra chợ sớm hơn mọi ngày. Vẫn như hôm trước, có một người xuống lại xem con cá chuối khổng lồ mà nhà bà bắt được. Nhưng hôm nay người đến xem cũng thưa thớt hơn, chủ yếu là mấy người hôm trước nghe nói, cho nên hôm nay hiếu kỳ muốn mục sở thị nhìn tận mắt mà thôi. Thế nhưng mà tuyệt nhiên thì không có ai hỏi mua cả. Thế là lại phải một lần nữa bà lóc cóc chờ con cá lên tận chợ huyện như hôm trước. Nhưng câu chuyện giống hệt như hôm qua lặp lại, vẫn không có ai hỏi mua cả. Có vài người hỏi giá xong thì lại quay đi ngay. Mặc dù bà Ngân có hỏi với lại, ý nói sẽ hạ giá bán, thế nhưng họ cũng chẳng buồn quay đầu để bắt lời. Từ hôm ấy về đến nhà, bà vẻ mặt tức giận thấy rõ. Bà nói với chồng trong sự bực dọc: không thể hiểu cái chuyện quái quỷ gì nó đang xảy ra nữa. Đã thế tôi quyết định sẽ mổ thịt con cá để nhà mình ăn cho nó bỏ tức. Dù gì thì cũng chẳng mấy khi có cái dịp ăn được con cá lớn như thế. Ông Năm thấy vợ như vậy thì cũng có phần thương hại, định bảo vợ thôi hay thả con cá đi, nhưng chỉ suy nghĩ trong bụng chứ không dám mở lời. Vì với cái thái độ kia của bà Ngân thì chắc chắn là không đồng ý, rồi lại chửi cho ông một trận cũng chưa biết chừng. Thế là tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, bà Ngân quyết định làm thịt con cá. Đến lúc này ông Năm bèn ấp úng nhìn bà rồi nói: bà này, hay là mình thả con cá đây xuống sông đi. Chứ tôi thấy là hơi lo lo làm sao đấy. Từ hôm qua đến giờ tôi cứ thấy bất an ở trong lòng. Nghe chồng nói như vậy thì bà Ngân trợn mắt lên rồi quát: ông bị làm sao vậy không à? Từ lúc nào mà ông trở nên nhát gan như vậy? Người ta không dám ăn thì chả lẽ tôi đây lại không có dám? Ông không ăn thì cứ để mẹ con tôi ăn. Thấy thái độ của bà hung dữ như vậy, ông Năm cũng chẳng dám nói thêm câu nào, rồi tức tối bỏ vào trong giường nằm, mặc kệ bà muốn làm gì thì làm. Phía sau chiếc ghe, bà Ngân tay cầm con dao mác lớn, xăm xăm đi về phía cái thùng tôn. Sau khi bắt con cá, đặt xuống cái thớt bằng gỗ nghiến xong xuôi, đang định giơ con dao mác lên đập mạnh xuống đầu của con cá chuối để làm thịt, cũng như chốt hết sự bực dọc ở trong lòng. Nhưng đột nhiên dưới ánh trăng sáng, bà thấy con mắt của nó đang nhìn chằm chằm về bà. Cái nhìn đó không giống cái nhìn của một con cá. Nó giống như ánh mắt của một con người đang căm hận nhìn về bà thì đúng hơn. Thế vậy bà cũng bất giác rùng mình, tay cũng hơi chùn xuống. Đúng lúc này một cơn gió lạnh ở đâu bất chợt thổi qua sau lưng của bà, làm cho bà rợn tóc gáy nổi da gà. Đang hoang mang lo sợ thì đột nhiên con cá dưới chân của bà giãy lên bình bịch, bất ngờ làm cho bà giật nảy mình, đánh rơi cả con dao đang cầm trên tay xuống. Ông Năm đang ở trong giường thấy tiếng dao kêu loảng xoảng thì nói vọng ra: bà không sao đấy chứ? Ở phía ngoài kia sau khi nghe tiếng của ông Năm, bà lúc này mới lên tiếng đáp lại: tôi không sao, nhớ tay đánh rơi con dao thôi mà, ông cứ kệ thôi. Nói rồi bà lại quyết định nhặt con dao lên, hít một hơi thật sâu. Bà nhắm mắt rồi lại giơ con dao lên, đầm ba nhát liên tiếp xuống đầu của con cá. Mỗi nhát đầm đều phát ra từng tiếng bộp bộp nghe đến rợn người. Sau khi đầm ba nhát liên tiếp, bà mới dám mở mắt ra để nhìn. Cảnh tượng lúc này làm cho bà bất giác giật mình đến thót tim. Ba nhát dao vừa rồi làm cho đầu của con cá nứt toác, máu bắn ra tung tóe xung quanh và nhuộm đỏ hết cả cánh tay của bà. Nhưng đó không phải thứ khiến cho bà giật mình sợ hãi, mà điều kinh hãi nhất chính là lúc này con cá đang nhè răng ra rồi nhìn bà như đang cười. Quá kinh hãi, bà lại tiếp tục nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng. Cầm con dao lên, bà lại đập liên tiếp đến khi mà tay mỏi rã rời, bà mới chịu dừng lại. Lần này sau khi mở mắt ra, bà thấy con cá đã chết hẳn. Hai con mắt của nó cũng biến đầu mất không thấy, chỉ còn cái hàm răng đã bị con dao đập cho nát bét. Cái đầu con cá cũng biến dạng, trông vô cùng thảm hại. Thế vậy bà vứt con dao xuống đất, ngồi thở hổn hển. Một lúc sau mới bình tâm trở lại. Sau khi lấy được bình tĩnh, bà tiếp tục xẻ thịt con cá ra thành từng khúc, rồi cho vào cái chậu lớn để ướp muối. Bà dự định sáng mai sẽ đem kho một khúc, đem cho bà nội một khúc, còn lại ướp muối để ăn dần. Xong xuôi hết đâu vào đó, bà đi tắm rửa qua cho sạch sẽ, rồi lên giường đi nghỉ. Vì cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi, cho nên chỉ cần đặt mình một lúc, bà đã chìm vào trong giấc ngủ. Còn ông Năm hôm nay tâm trạng của ông bồn chồn lo lắng mà chẳng hiểu tại sao. Lại thêm những tiếng động lạ đêm hôm trước làm trông nghe thấy càng làm trông bất an. Thế nhưng mà đến nửa đêm thì mệt quá cho nên ông cũng thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau khi mà đi chợ về, bà Ngân sang đón thằng Út về, tiện thể cho bà nội một khúc cá ngày hôm qua. Về đến nhà thấy ông Năm vẫn còn chưa nấu cơm nước gì cả, mà cứ ngồi như là người mất hồn ở cái bàn. Bà liền gắt lên: ông làm sao mà cứ như người mất hồn thế hả? Cơm nước cũng không có nấu, ông định để cho hai mẹ con tôi chết đói nó phải không? Thế vậy ông Năm lúc này thở dài một cái rồi đáp: hôm nay tôi thấy trong người nó không có khỏe, có gì bà tự nấu rồi hai mẹ con ăn đi. Nói xong mặc kệ cho bà Ngân, đi ra phía mũi ghe rồi ngồi hút thuốc. Thế ông Năm hôm nay có điều gì đó là lạ, nhưng mà cũng chẳng vặn hỏi, dặn thằng Út ngồi nghỉ để bà đi nấu cơm. Bà lấy một khúc cá chuối rửa sạch, cho vào một nồi kho tương. Mùi cá kho tương tỏa ra thơm phức, làm cho thằng Út đang ngồi trong giường cũng phải nuốt nước miếng ngực ngực. Xong xuôi bà bưng mâm lên rồi gọi ông Năm vào ăn. Thế nhưng ông bảo hôm nay mệt chưa muốn ăn gì, cho nên hai mẹ con đành ăn trước. Bà cũng để lại phần ông một ít cơm, phòng khi mà nửa buổi ông đói bụng thì ăn. Thấy đĩa cá chuối kho tương thơm phức, thằng Út vội vàng gắp lấy gắp để. Thế nhưng khi vừa ăn được một miếng thì nó liền vội nhè ra, vì nó cảm nhận được mùi vị không thơm ngon như lần trước. Nó có một cái vị ngậy ngậy tanh tanh rất ghê. Thế vậy bà Ngân lúc này liền vội nói: làm sao mà mày nhè ra như thế? Hay là bị hóc xương? Ăn từ từ thôi chứ. Thằng Út lúc này lắc đầu rồi nói: không phải đâu, con thấy nó có cái mùi gì tanh tanh sao ấy. Hay là mẹ kho chưa có chín? Bà Ngân lúc này liền quát: mày nói vớ nói vẩn nhá. Tao kho cháy cả nồi mà còn chưa chín là chưa chín thế nào? Đâu mày để tao xem. Nói rồi bà Ngân cũng lấy đũa gắp một miếng rồi cho vào miệng. Sau khi nhai mấy miếng thì bà cũng vội vàng nhẹ ra, quẹ lên mấy cái suýt nữa thì nôn. Hóa ra đúng như thằng Út nói, nó có cái vị tanh tanh ngậy ngậy, không giống với vị cá kho. Nghĩ có thể do cá chưa chín thật, bà lại cho vào nồi đổ thêm nước tương vào đun tiếp. Lần này bà đun kỹ lắm, phải gần một tiếng đồng hồ. Xong bà lại nhấc xuống rồi nếm thử. Lần này bà vừa ngạc nhiên vừa hoang mang, vì sau khi kho thêm cả tiếng đồng hồ, cả khúc cá vẫn không hết mùi vị ban nãy. Chuyện này quá đỗi là vô lý, khiến cho bà bắt đầu xuất hiện sự hoang mang lo lắng trong lòng. Nhưng rồi bà lại nghĩ, có khi nào con cá này sống quá lâu, khiến thịt của nó dai hơn bình thường, cho nên mình kho như vậy vẫn chưa đủ lâu phải không? Bà tự hỏi mình cũng như vừa tự an ủi mình, vì bà không muốn nghĩ đến khả năng khác xảy ra. Bà quyết định những khúc cá còn lại kia, bà sẽ đem hầm dần, vì bà nghĩ rằng xương trâu xương bò hầm còn bị nhừ, thì thịt con cá này dù có dai đến mấy cũng phải chín nhừ mà thôi. Thế là bữa trưa ngày hôm ấy, thằng Út phải ăn cơm với rau chấm tương, cho nên mặt nó cứ tiêu nghỉu cả ra. Thế vậy bà lúc này liền an ủi: thôi chịu khó ăn với rau bữa nay, sáng mai mẹ hầm cho khúc khác ngon hơn tha hồ mà ăn. Nghe thế mặt của nó mới giãn ra được đôi chút. Đến chiều tối chẳng hiểu hôm nay làm sao mà thằng Út cứ kiểu kêu khó chịu trong người. Đến tối thì nó lên cơn sốt cao, người lúc nóng lúc lạnh, mồ hôi túa ra như tắm, làm cho hai ông bà vô cùng lo lắng. Trong cơn mê sảng nó kêu gào liên tục, rồi tay chân của nó khô khoáng như đang gặp phải điều gì sợ hãi. mà đến tận 10 giờ tối thì nó mới thiếp đi được một lát. Hai ông bà lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm được một chút. Cả buổi tối lo lắng sợ hãi làm cho ông bà cũng kiệt sức. Thế là cả hai liền tranh thủ chợp mắt một lát cho lại sức. Đến tầm khoảng hơn 12 giờ đêm, trong cơn mơ bà Ngân nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc váy trắng đang đứng trước mũi ghe nhìn bà. Thế vậy bà mới từ từ đi lại gần rồi hỏi: Cô là ai? Sao lại ở đây? Cô gái vẫn quay mặt đi nhìn về phía xa, như không nghe thấy tiếng của bà hỏi. Thế vậy bà lại tiếp tục đi lại gần cô gái, rồi chạm nhẹ vào vai của cô rồi hỏi: Cô là... Khi bà vừa chạm vào vai của cô gái thì bất giác cô quay lại, khiến bà chưa kịp hỏi hết câu đã là liền thất thanh. Vì trước mặt của bà lúc này là một gương mặt trắng bệch, hai mắt toàn lòng trắng đang trợn ngược nhìn bà, mái tóc ướt sũng nước từ đó đang tỏ ra long tong từng giọt. Cô gái nhìn bà nở một nụ cười man dợ rồi nói: Bà thật đáng chết, bà phải chết. Nói rồi không đợi cho bà phản ứng, cô gái lấy hai tay túm tóc rồi ném bà xuống sông. Quá sợ hãi bà giật mình tỉnh giấc, mồ hôi mồ kê túa ra nhễ nhại. Vội quay sang nhìn ông thấy ông vẫn còn đang ngủ say. Thở vào một cái bà mới biết vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi vừa đưa mắt nhìn qua chỗ của thằng Út thì bà lại bất giác giật mình thót tim, vì chập tối nó vẫn nằm bên cạnh của bà mà bây giờ đã không thấy đâu nữa. Chợt bà nghe thấy phía trước mũi ghe có tiếng cười khe khẽ của nó vọng lại. Bà ngồi dậy rồi đi ra ngoài đó xem. Ra đến ngoài mũi ghe thì bà chợt khựng người lại, vì thấy trên tay của thằng Út đang cầm hai cái gì màu trắng giống viên bi, rồi nó lại tự chơi một mình. Lâu lâu lại phát ra từng tiếng cười khúc khích. Vừa kinh hãi vừa lo lắng, bà vội chạy lại túm lấy tay của nó, rồi cầm hai viên bi trực ném đi, rồi mắng cho nó một trận. Nhưng khi tay của bà vừa cầm vào hai viên bi thì bà giật nảy mình, vì viên bi mà bà cầm nó trơn trơn nhun nhũn. Vội đưa mắt nhìn xuống, bà kinh hãi nhận ra đây chính là đôi mắt của con cá chuối bị bà đập bắn ra rồi biến đi đâu mất tối hôm trước. Chưa hết kinh hãi và hoảng sợ thì đúng lúc này thằng Út con trai của bà lại đưa đôi mắt man dại lên nhìn bà, rồi nở ra một điệu cười đầy ma quái. Quá hoảng sợ, bà vội vàng chạy vào trong nhà lấy ông Năm dậy rồi lắp bắp: Ông ơi dậy mau ra xem thằng Út nó làm sao ngoài mũi ghe kia kìa. Thế vậy ông Năm hoảng hốt vội chạy ra ngoài mũi ghe. Ra đến nơi ông thấy mặt mũi của nó nhắm chặt, đang từ từ đi về phía ông như người mất hồn. Thế vậy ông Năm vội vỗ mạnh vào vai của nó rồi nói: Út, mày làm sao thế này con? Lúc này thằng Út mới như choàng tỉnh, nó mở to đôi mắt nhìn thấy bố mẹ đang nhìn nó chăm chăm. Ánh mắt hiện lên một sự kinh ngạc, nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi nó trả lời trong giọng ngái ngủ: Con đang ngủ, bố mẹ gọi con dậy làm gì? Câu nói của nó làm cho ông bà kinh ngạc hơn, nhưng nghĩ là nó bị mộng du cho nên ông Năm vội bế nó vào trong giường. Vừa đặt lên giường thì nó lại ngủ thiếp đi không biết gì nữa. Hai ông bà lúc này ngồi ở đầu giường mặt ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt đầy hoang mang lo sợ. Gần sáng hôm sau nó mới tỉnh dậy. Lúc mở mắt ra nó đã thấy bố mẹ ngồi ở đầu giường từ bao giờ, vẻ mặt đầy lo sợ đang chăm chú nhìn nó. Từ từ nhấc người dậy, nó liền thều thào: Con khát nước, lấy cho con cốc nước. Thấy con tỉnh dậy, hai ông bà mừng chảy cả nước mắt. Bà Ngân vội chạy đi lấy nước. Sau khi nhìn nó uống xong, bà nhẹ giọng cất tiếng hỏi: Đêm qua con có nhớ gì không? Sao lại đang đêm khuya khoắt một mình đi ra mũi ghe làm gì? Thế mẹ hỏi, nó liền ngơ ngác một lúc rồi đáp: Hôm qua con nghe thấy có người gọi con ra đấy chơi, rồi chị ấy đưa cho con hai viên bi, nói là chơi cùng với chị ấy, rồi sau đó con không có biết gì nữa. Nghe thấy thằng Út nói mà bà Ngân rợn cả tóc gáy, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ông Năm cũng vẻ mặt đầy hoang mang lo sợ hỏi lại: Thế con thấy chị ấy trông thế nào? Nói bố nghe xem nào. Thằng Út nghe vậy thì đáp: Con thấy chị ấy mặc một chiếc váy màu trắng. Chị ấy quay mặt đi, cho nên con không nhìn rõ mặt ạ. Nghe thằng Út nói, ông Năm cũng trở nên thất thần, đờ đẫn cả người. Nhưng lại sợ nó thêm hoang mang, thêm ảnh hưởng tâm lý, cho nên ông lúc này cố nở ra một nụ cười gượng gạo rồi bảo: "Ờ, thưa không sao đâu. Con cứ nằm xuống nghỉ đi. Muốn ăn gì cứ bảo để mẹ nấu cho." Nói rồi ông quay sang nhìn bà Ngân, ra dấu cho bà đi theo. Ra đến ngoài mũi ghe, ông lúc này lên tiếng: "Bà thấy sao? Bà có nghĩ cô gái kia chính là cái xác dạo trước không?" Trong đầu của bà Ngân không phải là không nghĩ tới điều này, chỉ là bà không nghĩ ông Năm lại nói thẳng ra như vậy. Không chối bỏ cũng chẳng thừa nhận, bà đáp: Thì cũng có khả năng, thế nhưng mà cũng không có chắc. Biết đâu thằng Út nó hôn mê, nó nói sảng thì sao ông?" Thấy bà Ngân nói vậy, ông Năm lúc này lại quả quyết: "Tôi thì tôi nghĩ đến 89/10, cái thằng Út nó nhìn thấy đêm hôm qua chính là cô gái ấy. Chả gì thì trước đó mình cũng có lỗi với cô ấy, rồi thì cũng chẳng biết sau cái hôm ấy gia đình của người ta có tìm thấy cái xác không, làm tôi cứ cảm thấy áy náy ở trong lòng." Nghe ông nói như vậy, bà Ngân lúc này liền cắt lên: "Thôi, chuyện nó đã qua rồi thì cho nó qua luôn đi. Ông cứ nhắc lại làm cái gì chứ? Dù gì thì người hại chết cô ấy cũng đâu phải là mình. Nếu cô ấy muốn báo thù thì phải tìm cái người làm hại chết cô ấy mà báo thù chứ." Vẫn là cái giọng điệu ấy khiến cho ông Năm cũng không nói thêm được gì, chỉ hừ một cái rồi ông lại đi vào trong nhà. Đến gần trưa thì thằng Út cũng đã khỏe hơn. Nó đã ngồi dậy và đi lại được, làm cho ông bà cũng thấy đỡ lo được phần nào. Nhưng hai ông bà còn chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì lại có một chuyện kinh hãi xảy ra. Trưa hôm ấy cứ có một mùi thum thùm mà đâu bốc lên, mới đầu còn thoang thoảng làm cho bà Ngân còn nghĩ là có xác con cá hay là động vật gì chết trôi trên sông đang bốc lên vậy. Nhưng cái mùi thối đó mỗi lúc một nồng nặc hơn, làm cho bà ngạc nhiên. Đến khi bà vào trong bếp mở cái chậu cá được ướp muối cẩn thận ngày hôm trước, thì bà giật mình kinh hãi. Khi thấy cái thau cá đã thối rữa, nước chảy ra đen ngòm, rồi bọ ở trong đó đang bò lúc nhúc và lồm ngồm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập